Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về giúp anh khuyên cha mẹ, nếu không sẽ phải chia nhà ra. Lâm Đông đã suy nghĩ cả đêm mới đưa ra quyết định này, vì anh biết rằng năm nay cuộc sống sẽ rất khó khăn. Lâm Dĩ Ninh cũng hiểu được nguyên nhân, ba người chị dâu của nàng đều không phải là người xấu, nhưng trong gia đình, nếu phụ nữ không có chút tính toán hay ganh đua với nhau thì không thể tránh khỏi xung đột. Vì thế, việc tranh cãi là chuyện sớm muộn, khi mà những chuyện nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến bùng nổ. Thực ra, nếu là nàng cũng muốn ra riêng. Dù sống tốt hay xấu, ít nhất mình có thể tự quyết định mọi thứ. Vì vậy, nếu các chị dâu đã muốn phân chia, thì hãy chia, đây không phải là chuyện xấu. Được thôi. Lâm Dĩ Ninh đồng ý rất nhanh khiến Lâm Đông ngạc nhiên, liệu có phải Ninh Ninh chưa hiểu hết ý nghĩa của việc phân chia nhà? Đại ca, sao anh nhìn em vậy? Đây là chuyện sớm hay muộn thôi. Trong một gia đình, dù là anh em ruột, nếu lợi ích phân chia không đều, cũng có thể trở thành kẻ thù. Lợi dụng lúc này khi mọi người chưa có nhiều bất mãn hay ganh ghét, sớm phân chia nhà cũng tốt. Ít nhất mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, dù tốt hay xấu cũng không trách ai. Lần này phân chia cũng không ảnh hưởng đến tình cảm anh em của các anh. Anh đừng cảm thấy có áp lực, cho rằng mình sai. Chia nhà rồi, mọi người vẫn là người một nhà. Lâm Đông cũng hiểu lý lẽ này, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy khi nghĩ đến mẹ tức giận đến mức ngất xỉu. Tất cả là do anh, nếu mẹ anh có gì không tốt, anh sao có thể yên lòng. Ninh Ninh, những điều này anh đều hiểu, chỉ là tối qua mẹ bị tức đến ngất xỉu. Anh sợ bà có chuyện gì xấu. Gì, ngất xỉu, Lâm Dĩ Ninh ngạc nhiên, không thể nào, với sức chịu đựng của mẹ nàng, sao có thể bị tức đến ngất xỉu. Nghĩ đến tính cách yếu đuối của chị dâu, chắc chắn không thể tức mẹ nàng được. Nhớ lại những lần mẹ con họ diễn kịch trước đây, Lâm Dĩ Ninh có một suy đoán. Đại ca, anh đừng lo lắng quá, chuyện này để em về nói với cha mẹ. Anh yên tâm đi, cảm ơn em gái, người trong nhà mà, không cần khách sáo. Mặc dù Lâm Dĩ Ninh có suy đoán riêng, nhưng nàng vẫn lo lắng rằng mẹ mình có thể thật sự bị tức đến ngất xỉu, nên vội vàng tăng tốc bước chân. Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Bà Lâm vừa nghe thấy giọng Lâm Dĩ Ninh liền vui mừng bật dậy khỏi giường, nhưng nhớ ra mình đang giả bệnh, bà liền không muốn nằm xuống. Ôi da, bà kêu không ngừng, Lâm Dĩ Ninh bước vào phòng, thấy dáng vẻ của mẹ liền buồn cười. Mẹ, không ai đi theo. Mẹ không cần phải giả vờ đâu. Bà Lâm nhìn qua phía sau Lâm Dĩ Ninh, chắc chắn không có ai, liền bật dậy, vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. Con gái hư, chỉ giỏi làm hỏng chuyện của mẹ thôi. Mau lại đây ngồi, mẹ hôm nay bực mình lắm, hai mẹ con ta mau trò chuyện đi. Giả bệnh như vậy chỉ khiến người khác lo lắng thôi, ngươi đừng làm như vậy nữa. Lâm Dĩ Ninh bước tới, lấy một cái gối đặt sau lưng bà, rồi nói. Ngày nào cũng làm ra đủ trò như vậy, không mệt sao? Mày không biết mấy bà chị dâu kia đòi chia nhà sao? Nếu ta không giả bệnh thì liệu họ có yên không? Họ đâu có coi ta ra gì nữa. Bà thở dài, chàng cũng chẳng muốn chịu khổ như vậy. Cách chương.